Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, phiên hải thuật đại thành. Cầu nguyệt phiếu, thanh âm này hạo đáng, truyền khắp tuần yêu điện, phảng phất đến từ điện cung thần linh, có một đạo lực lượng đột nhiên từ mặt đất bay lên lên. Đây là vô biên thánh lực. Trực tiếp quất vào viên kia thánh nha phía trên, đem kia thánh nha đánh bay, cứu được Dương Hồng Xương một mạng. Dương Hồng Xương thở dài một hơi, hắn lộ ra vui mừng nói, ta liền biết tiểu vũ tử ngươi còn chưa có chết, ai ở chỗ này giả thần giả quỷ. Sa Hàn Sa Mắt co rút lại một chút, thân rắn quét sạch tứ phương, rất nhiều tàn toái hòn đá bị nó quất bay. Dương Hồng Xương đã thừa dịp lúc này cách xa những này hắc thủy xa, hướng cung điện phương hướng lướt tới, mơ tưởng trốn, giết cho ta. Sa Hàn gầm thét một tiếng, miệng phun ra lực lượng cường đại, giống như đạn pháo hướng phía Dương Hồng Xương oanh tạc quá khứ. Cái khác hắc thủy xà đều học nó như thế, nhào nhào há mồm phun ra công kích, bàng bạc công kích liên hợp cùng một chỗ. Chỗ bảo phát đi ra uy lực có thể xưng kinh khủng. Tiểu vũ tử cứu ta. Dương Hồng Xương sức chiến đấu không tệ, thế nhưng là để hắn đối kháng cái này mười mấy đầu hắc thủy xà rõ ràng không có khả năng. Trong cung điện Dương Vũ nghe được tiểu vũ tử ba chữ, sắc mặt liền đen, vốn còn muốn cứu Dương Hồng Xương, hiện tại liền trở nên chần chờ một chút, yếu ớt nói, không che đậy miệng, phạt. Dương Vũ tay cầm tuần yêu điện, chính là chỗ này chúa tể, ý chí của hắn hoàn toàn có thể nắm giữ tuần yêu điện bất kỳ địa phương nào. Thanh âm của hắn có trừng phạt chi uy, hắn vang lên về sau, có sức mạnh bao phủ trên người Dương Hồng Xương, ngăn trở hắn tiến lên, thân hình hắn bỗng nhiên về sau, thần sắc hắn đại biến. Sau lưng có rất nhiều công kích điên cuồng địa rơi vào trên người hắn. Dầm dập, Dương Hồng Xương bi kịch. Hắc thủy xa lực lượng sao mà địa bá đạo. Nhiều như vậy lực lượng rơi xuống trên người hắn, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Ngay tại hắc thủy xa phải thừa dịp thế công kích chi tức, Dương Vũ từ trong cung điện cướp ra, ngăn tại Dương Hồng Xương trước người. Hắn lạnh lùng nhìn xem hắc thủy xà nói, các người những này tiểu xà thật to gan, dám xông vào ta chi thánh điện. Dương Vũ thanh âm bị tuần yêu lệnh gia trì, rất có thánh ngôn giáng lâm, uy áp tại mười mấy đầu hắc thủy xà trên thân, để bọn chúng đầu lâu thấp xuống, căn bản không có cách nào nhìn thẳng vào Dương Vũ. Sa Hàn đã nhận ra Dương Vũ quỷ dị, nhanh chóng triệu hoán thánh nha trở về. Đáng tiếc thánh nha không biết bị cái gì lực lượng chỗ ngăn cách, căn bản không nghe theo nó triệu hoán, vẫn dừng lại ở phía xa. Ngươi đến cùng là ai? Sa Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ sâu kín hỏi. Dương Vũ bất quá là sơ cấp thiên ngư cảnh giới, nhưng là hắn cho người cảm giác tựa như là thánh nhân, cho chúng nó một loại vĩ ngạn cảm giác. Bản thiên vương chính là này điện điện chủ. Các ngươi là muốn đoạt bổn điện chủ chi vật sao? Dương Vũ mang theo phong khinh vân đạm tiếu dung hỏi. Nơi này vốn là vật vô chủ. Ngươi bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Sa mạc giết hắn. Sa Hàn đối bên người một đầu hắc thủy xà hạ lệnh. Gọi là sa mạc hắc thủy xà nôn một chút lưỡi, nhanh chóng hướng phía Dương Vũ lướt tới. Nó miệng phun mực lam công kích, kia là một viên mãnh liệt thủy cầu, ẩn chứa phi thường cường đại lực phá hoại, đủ để hủy đi vài tòa sơn nhạc không đáng kể, vừa vặn bắt các ngươi đến luyện tập. Dương Vũ híp mắt nói một tiếng, ngưng tụ một trường đối thủy cầu đánh ra, đoạn giang trường, một trường nhưng đoạn giang hà. Theo Dương Vũ bị hắn sư tôn bước ra cực hạn tiềm lực về sau, trong sáng không một hạt bụi, thân thể càng thêm cường đại. Mà hắn trưởng lực không chỉ có ẩn chứa thủy huyền khí, còn ẩn chứa man thần tí lực cánh tay, uy lực càng hơn lúc trước. giọt nước bị Dương Vũ một chưởng vỗ bạo, vô số bọt nước rơi xuống nước tứ phương. Dương Vũ vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Sa mạc lao đến, miệng rắn hướng phía Dương Vũ cắn xuống tới. Tại miệng rắn đến trước đó, lại là một mảnh thủy mang chi lực bao phủ Dương Vũ. Trước đem Dương Vũ xóa bỏ, sau đem hắn thôn phệ. Dương Vũ thân như rồng, cung như quy, một tay ngưng quyền, một tay hóa trưởng, long quy hiển hiện, giang hà băng liệt, biển cả lật sóng, long trời lở đất, long quy phiên hải thuật giai đoạn đại thành. Sa mạc thủy mang chi lực bị Dương Vũ lật tung, hung hăng hướng phía trong miệng của nó phản đụng tới. Nó dài chừng 10 trượng thân rắn liền như là trường tiên bị ném đi. Sa mạc thân thể rơi đập, dương lên một mảnh mảnh đá bụi đất. Không gì hơn cái này. Dương Vũ hết sức hài lòng địa nói. Sa Hàn ánh mắt co vào mắng. Phế vật. Sa mạc bò lên, lắc lắc đầu rắn, tức giận cho thấy công kích của nó thiên phú. Chỉ gặp một con đầu rắn ảnh đối Dương Vũ bao phủ cắn xé mà xuống. Sa phệ thiên hạ, lần này, nó không dám tới gần Dương Vũ. Lấy đơn thuần lực lượng xuất kích, cần phải cầm xuống Dương Vũ. Dương Vũ vẫn như cũ là giống nhau một chiêu. Đem kia đầu rắn ảnh đập nát. Ngay một khắc này, sa mạc đuôi rắn đột nhiên quét ngang tới. Ẩn chứa hoành tảo thiên quân chi thế. Bá đạo hung hãn, long quy phiên hải thuật. Dương Vũ máu trong cơ thể sôi trào. Trong đan điền nồng đậm huyền khí bị rút ra. Tứ phương thiên địa huyền khí tụ đến. Hắn phảng phất nhất đầu long quy đối hắc thủy xà càng không ngừng khởi xướng xung kích. Đều là giống nhau một kích. Thế nhưng là uy lực đang không ngừng điệp gia tăng trưởng. Phanh phanh, Dương Vũ dù là đều là dùng cùng một chiêu, nhưng là ẩn chứa thiên biến vạn hóa cơ hội. Đuổi theo sa mạc chính là liên tiếp bạo đánh. Vảy rắn băng liệt, máu rắn vẩy ra, Dương Vũ rốt cục bạo phát kinh người sức chiến đấu thiên phú. Ngay cả cao cấp thiên yêu đều có thể ngược đánh. Đây hết thảy đều phải nhờ vào thân thể của hắn tiềm năng cực hạn đạt được một vòng mới đào móc. Không phải hắn đối cao cấp thiên yêu không thi triển át chủ bài khó mà thủ thắng. Hỗn đàn, các ngươi cùng tiến lên ăn hắn. Sa Hàn giận mắng một tiếng, đối xứng sờ hắc thủy xà hạ lệnh. Kia mười mấy đầu hắc thủy xà nhanh chóng đối Dương Vũ cùng một chỗ phát động tiến công. Phô thiên cái địa lực lượng hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Kinh khủng sát phạt lực vô cùng kinh người. Dương Vũ nắm lấy sa mạc cái đuôi, đưa nó vung mạnh lên, đưa nó trở thành vũ khí, quét ngang những công kích kia sóng. Sa mạc bị đồng bạn của mình công kích đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Dương Vũ cũng bị bách nhanh chóng lui lại. Trong tay cầm chiến thương đón nhận những này hắc thủy xà tiến hành diệt sát. Lần này, hắn không tiếp tục ẩn giấu tử vong chi đạo. Hắn nhất định phải đem tử vong chi đạo vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Mới là hắn đặt chân căn bản. Sẽ không bởi vì đối phương ngộ nhận là hắn là Diêm Vương điện người mà không còn dám dùng. Có lẽ tử vong chi đạo hữu thương thiên hòa, nhưng là đối phó địch nhân của mình. Không có gì thích hợp bằng. Sa Hàn không có tham dự chiến đấu. Nó mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chủ cung điện. Đùng đưa thân thể nhanh chóng lướt về phía cung điện. Nó thì thào nói. Nơi này chi vật đều thuộc về ta. Nhưng mà. Khi nó chuẩn bị xông vào cung điện thời điểm. Cửa cung điện trước có lực lượng cường đại ngưng tụ thành hình. Đưa nó ngăn cản ở bên ngoài. Nó to dài thân thể bị đẩy lùi. Não bốc lên kim tinh, nơi này có cấm chế lực lượng, ta trước thu hồi thánh nha, lại phá vỡ nơi này. Sa Hàn quyết định thật nhanh địa nói một tiếng, hướng phía thánh nha vị trí lướt tới, to lớn thánh nha rơi trên mặt đất, bị vô hình năng lượng bao phủ. Sa Hàn chỉ là thiên yêu cảnh giới, không cảm ứng được lực lượng kia tồn tại, thế nhưng là nó cũng không ngốc. Biết trước khoảng cách gần triệu hoán, không được lại làm so đo. Quả nhiên, nó đi tới thánh nha một trượng trước cũng không có cách nào đem thánh nha thu lại. Đáng chết cấm chế lực lượng, thánh nha trở lại cho ta. Sa Hàn giận mắng một tiếng, miệng phun ra một đạo tinh huyết hướng phía thánh nha rơi xuống quá khứ. Đường cái này máu rắn rơi xuống thánh nha bên trên, thánh nha quả nhiên có phản ứng, nó phảng phất biến thành một đầu cự mãng gào thét giãy giụa, muốn phá mất nơi này cấm chế. Nhưng là nơi này lực lượng đối yêu tộc có thiên nhiên khắc chế chi lực. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một tuần yêu sư cự hành, dẫn theo một con trọng truy hướng phía thánh nha đập tới. Thánh nha mới giằng co một điểm, liền bị một chùy này nện đến không có vào tới mặt đất bên trong. Không có cách nào lại lật lên bất kỳ sóng gió. Sa Hàn hoàn toàn trợn tròn mắt. Thánh nha thế nhưng là chân thánh chi nha, ẩn chứa thánh uy, thánh cảnh phía dưới không người nào có thể làm gì được nó. Nhưng là tại chỗ này trong cung điện, tùy tiện một đạo thiên địa lực lượng liền đem cái này thánh nha đè xuống. Chuyện này quá đáng sợ đi. Sa Hàn vừa mới cảm ứng được kia cự ảnh cùng cự trùy xuất hiện, toàn thân phát lạnh, liền giống bị cường đại địch nhân để mắt tới. Tùy ý ở giữa liền có thể đưa nó diệt sát. Có một loại thiên nhiên e ngại cảm giác sinh ra. Nơi này có chỗ quái gì? Sa Hàn thầm nói một tiếng, thân thể lui về sau đi, liên tục địa phun ra cổ phù, đem tự thân lực lượng dung nhập vào cổ phù bên trong. Cổ phù hướng phía thánh nha biến mất tới, hy vọng có thể trợ thánh nha phá cấm mà ra. Đáng tiếc, coi như nó đem hơn phân nửa lực lượng đưa vào thánh nha, đều không có cách nào trợ nó một lần nữa phát huy thánh uy. Tại một phương hướng khác, Dương Vũ sát ý phóng đại, hắn tràn ngập tử vong khí tràng bao phủ tất cả hắc thủy xà. Hắc thủy xà bộ phận sinh cơ bị tước đoạt, tinh thần lực cũng tải héo rút, sức chiến đấu chí ít hàng ba thành. Dương Vũ vung nghịch long thương quyết liên tục đâm ra, trên người chúng liên tục địa mở huyết động. Tê tê, những này hắc thủy xà càng không ngừng kêu ré lấy. Bọn chúng dáng người khổng lồ, công kích cường hãn, nhưng là tại Dương Vũ trước mặt không có đất dụng võ chút nào. Dương Vũ bôn tẩu như long quy, xuất thủ giống như giao long, để bọn chúng căn bản không có cách nào đụng vào mảy may. Một đầu hắc thủy xà bị Dương Vũ chiến thương đâm xuyên qua bảy tấc chi địa, máu tươi như trụ phun mạnh ra ngoài. Một đầu hắc thủy xà thảm tao Dương Vũ lấy chiến thương đánh bẹt, đập dẹp đầu, xà nha băng liệt, vảy rắn phiến rơi xuống, sinh cơ chảy qua càng thêm nhanh. Một đầu hắc thủy xà đuôi rắn bị Dương Vũ lợi có hồn thiên kiếm chém rụng, đuôi rắn còn tại nhảy không ngừng, mà thân thể của nó không ngừng chảy máu, rất nhanh liền tử vong. Dương Vũ càng giết càng hăng, hoàn toàn đem những này hắc thủy xà trở thành đá mài đao. Tự thân bộc phát cực hạn lực lượng rốt cục có thể rất tốt địa khống chế. Tại Dương Vũ đánh chết năm đầu hắc thủy xà thời điểm, bên ngoài có gần 200 gần hắc thủy xà vọt vào. Sa Hàn hạ lệnh quát, hết thảy lên cho ta, đem nơi này hai cái nhân tộc giết chết. Sa Hàn tạm thời từ bỏ thánh nha, đối mới tiến tới hắc thủy xà hạ lệnh. Chính nó không có phát động công kích là bởi vì nó tính tình khá là cẩn thận, nó nhất định phải trước biết rõ ràng Dương Vũ tất cả át chủ bài lại so đo. Lúc này Dương Hồng xương bò lên, hắn nhìn thấy nhiều như vậy hắc thủy xà, một mặt tái nhợt chi sắc nói, lúc này thật xong đời. Hắn cũng không có thụ bao lớn tổn thương, những cái kia hắc thủy xà công kích kỳ thật đều bị Dương Vũ vận dụng tuần yêu điện bên trong lực lượng hóa giải hơn phân nửa, không phải hắn khẳng định bị oanh sát. Đối mặt loại này tràng cảnh, Dương Vũ cũng cảm thấy tê cả da đầu, nhưng là nghĩ đến hắn sư tôn giao phó, không tại giữa sinh tử tôi luyện, vĩnh viễn khó có thể vượt qua siêu phàm giới những cái kia tuyệt thế thiên kiêu.